Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, bán. Rất tuyệt, ta thiếu chút tựu chết rồi. Phương Tiên bày ra sắc mặt của âm trầm, chủ động tản xuất một tia thần bí chi lực, ngoặc kép, cổ đại chi đồng, ngươi lại thành công, quả thực là kỳ tích. Hắc bào gầy còm lão đầu ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Tiên. Hiện ra thán phục biểu tình, chợt lại có chút lo lắng. Chung quy, đối phương đã là cấp thứ hai bậc thang siêu phàm giả. Cùng, Tư Liệt Chi Đào, hoàn toàn bất đồng. Hắn gượng cười hai tiếng, xoa xoa đôi bàn tay nói. Ngài biết, chợ đêm quy củ, bán ra thương phẩm khái không chịu trách nhiệm. Lão đầu, ngươi cũng thừa nhận chính mình bán ra tri thức có vấn đề. Phương Tiên mặt đen lên, thần sắc đột nhiên lại trở nên nhu hòa. Bất quá bất kể thế nào nói, ta chung quy thành công tiến giai. Đúng vậy a, lão đầu vội vàng phụ hòa, nội tâm lại càng là trợn trắng mắt. Trí tuệ hiền giả chi tháp tại thượng, này có cái dạng gì vận khí mới có thể như vậy nghi thức thành công? Có lẽ về sau ta phải đề cao giá tiền. Ta lần này là muốn mua ít đồ, thuận tiện bán ít đồ. Phương Tiên ho khan một tiếng, nói ra chính mình chân thật mục đích. So với khác hàng vỉa hè chủ, ít nhất lão nhân này coi như tại thương lượng ngôn thương lượng. Huống chi hắn có tiền nhất, ít nhất Daniel ngay ở chỗ này cống hiến 50 mai kim phí bỏ. Chỉ về thế trên lưng trầm trọng nợ nần. Hả? Lão đầu lộ ra một cái mỉm cười. Hiện ra tóc vàng cùng có thiếu hàm răng. Ta thích ngài như vậy khách nhân. Mời ngồi. Phương Tiên nhìn qua hẹp hòi lều vải, gần như không có đặt chân địa phương, cùng với bên cạnh một cái vô cùng bẩn da thú tiểu ghế dựa. Không có ngồi xuống, chỉ hỏi, ta nghĩ cầu mua thuật sĩ chi tháp, tầng thứ ba bậc thang tới cao giai tri thức. Nếu như không có, vậy liên quan tin tức, thuật sĩ chi tháp, lão đầu nhưng, đây chính là một mảnh 10 phần kỳ dị con đường. Nếu như bản thân huyết mạch đầy đủ nồng đậm, hoặc là có, thiên phú, kia giai đoạn trước gần như thuận buồm xuôi gió, chỉ có tại tấn trước. Trật tự chi ngân, cùng, hoàng kim vương giả, giai đoạn, mới có thể gặp được bình cảnh. Nhưng chúng ta những cái này thần bí giới tiểu nhân vật, đời này đại khái cũng không thể chạm đến kia một vòng bạch ngân quang huy a. Ở cái thế giới này, từ tầng thứ ba bậc thang, thối hỏa hắc thiết, tấn trước, trật tự chi ngân, đồng dạng là một cái to lớn cửa khẩu. Ví dụ như tại dày đặc lâu đài vương quốc thần bí trong bộ đội, thối hỏa hắc thiết tối đa chỉ có thể làm được thượng tá, mà trật tự chi ngân thì là có thể một mình đảm đương một phía, thành là tướng quân. Tại phương diện khác cũng giống như thế. Về phần hoàng kim vương giả, trước kia Daniel nghĩ cũng không dám nghĩ, đó là chân chính sừng sững tại đỉnh tháp nhân vật. Nghe nói không chỉ tấn thăng yêu cầu 10 phần khó khăn, còn cần một ít đặc thù điều kiện. Cụ thể như thế nào, bạn xấu có thể biết đồ vật. Thời điểm này, chợt nghe lão đầu tiếp tục nói, thuật sĩ chi tháp, tầng thứ ba đoạn, thối hỏa hắc thiết, danh xưng là huyết mạch thuật sĩ, cần thuần hóa bản thân huyết mạch cùng siêu phàm chi lực. Dần dần tới gần nơi này phần gửi tặng ngọn nguồn liên quan tri thức bị nắm giữ ở rất nhiều đại quý tộc trong tay. Người cũng biết, tại xa xôi cổ đại, bọn họ thường thường đều là thần duệ, hoặc là thay vì nó bí ẩn tồn tại làm giao dịch, hay hoặc là bản thân gia tộc xuất hiện sừng sững tại đỉnh tháp vương giả, tại trong huyết mạch cho hậu đại phong phú gửi tặng. Những người này có được lực lượng, cho rằng huyết mạch trí thượng, hình thành về sau quý tộc đẳng cấp, trong đó khẳng định có được hoàn chỉnh truyền thừa. Ngoại trừ dày đặc lâu đài vương quốc cùng Narnia tư đế quốc gia hoàng thất gia, tại dày đặc lâu đài trong vương quốc. Còn có Mo gia tộc, Wilson gia tộc, Mễ Lạc gia tộc. Nếu như ngươi cùng bọn họ có quan hệ, có thể đi tìm bọn họ. Hiển nhiên, lão đầu cho rằng Daniel có thể chuyển chức. Thuật sĩ, trên người tất nhiên cũng chảy cao quý huyết dịch. Trước cả hai là công tước gia tộc, người sau là thực quyền hầu tước. Phương Tiên nội tâm độc miệng một câu. Hắn biết rõ, Roland gia tộc chỉ là gần nhất trăm năm mới vừa tấn cấp sắc phong, quý tộc. Tước vị cũng chỉ là nam tước. Cùng những động một tí đó thượng thiên niên kỷ lịch sử đại quý tộc so sánh. Quả thật chính là ở nông thôn dế nhũi, càng không có thông qua thông gia, đạt được cái gì cao quý huyết mạch. Hắn, thuật sĩ, hoàn toàn đến từ bản thân gửi tặng, là luân hồi thế giới nội tình chuyển hóa mà đến. Trừ đó ra, thuật sĩ chi tháp, truyền thừa, đặc biệt là cao giai bộ phận, là tương đối chân quý thần bí học tri thức, căn bản sẽ không bên ngoài. Lão đầu tổng kết nói, trở lên tin tức, giá trị một mai kim phí bỏ, chung quy ta cho ngươi biết tầng thứ ba đoạn danh tự. Phương Tiên mặt tối sầm, trước nhớ kỹ, đợi lát nữa một chỗ tính tiền, ngươi nơi này không có cao giai thần bí học tri thức, kia thu mua phổ thông học thức sao? Ngươi nghĩ bán ra tri thức? Lão đầu nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói, quy củ biết, cùng thần bí học viện ký kết khế ước tri thức là không thể bán ra, dù cho bị bắt đến, ta cũng sẽ không thừa nhận. Ngươi cho rằng ta là người nào? Phương Tiên liếc mắt, ta muốn bán ra là một ít chiến sĩ rèn luyện, giết địch kỹ xảo. Ngươi cho ta giấy bút, ta viết một đoạn cho ngươi xem, ngươi tính ra giá trị. Bất đồng thế giới, quy tắc bất đồng, rất nhiều siêu phàm cũng không thể thông dụng, cho dù là Phương Tiên phương sĩ chi đạo, cũng nhận được nhất định hạn chế. Hắn chuẩn bị bán ra, còn là lấy võ đạo thế giới tổng kết ra tới một ít chiến đấu kỹ xảo làm chủ. Đương nhiên, cái kia võ đạo thế giới chân chính tinh hoa, chân khí chi lực, ở cái thế giới này là tuyệt đối vô pháp tái hiện rồi. Bất quá phổ thông thân thể rèn luyện phương pháp, còn có một ít chiến đấu kỹ xảo, chỉ cần là nhân loại hình thái, đại bộ phận liền có thể thông dụng, chỉ là liên kết tính lan cũng chẳng muốn xác nhận vì kỹ năng. Cam chịu, sao mặc định, vì bản năng chiến đấu, lấy Phương Tiên võ lâm chí tôn kiến thức, biên soạn xuất như vậy một bộ đơn giản võ công, sẽ không quá khó. Thuật cận chiến, có lẽ một ít chiến sĩ hội cần, nhưng tay không cùng vũ khí lạnh, đối mặt súng đạn rất thua thiệt, mà cao giai chiến sĩ lại đi hướng có nguyên bộ vũ kỹ. Lão đầu bản năng bắt đầu ép giá, tri thức loại sản phẩm, vốn không có một cái rõ ràng tiêu chuẩn giá trị, với tư cách là hắc tâm chủ quán, tự nhiên muốn toàn lực ép giá. Phương Tiên cũng chẳng muốn nói cái gì, cầm qua giấy bút, nhanh chóng viết lên. Ồ, khách nhân họa rất tốt. Lão đầu chỉ nhìn mở đầu, cũng có chút kinh ngạc. Phương Tiên tay rất ổn, miêu tả người tới thể 10 phần sinh động, giống như tiêu chuẩn giải phẫu học sách giáo khoa. Bất đồng tri thức vật dẫn, sở mua bán giá cả lại không đồng nhất. Ví dụ như trực tiếp quán chú nhập trong đầu tri thức, nhất sinh động hình tượng, mà thôi sách vở biểu đạt muốn kém hơn một chút, mà nếu như sáng tác người bản thân liền viết rất bừa bãi lộn xộn, giống như tiểu hài tử vẽ xấu, giá cả muốn thấp hơn một bậc. Lão đầu vốn muốn dùng lại áp ép giá, nhưng thấy được Phương Tiên tiêu chuẩn nhân thể tố miêu, cùng với in ấn đồng dạng kiểu chữ, những lời đó đã bị hắn chủ động nuốt trở vào. Ngươi xem một chút. Phương Tiên động thủ nhanh chóng, tràn ngập một chương mở đầu, đưa cho chủ tiệm. Lão đầu không biết từ trong kia tìm tới một phần đơn mảnh mắt kính, mang ở trên mũi, tỉ mỉ xem kỹ lên. Mãnh hổ bác kích thuật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.